Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay Bảo Đăng sẽ giảng tiếp và kể cái chuyện của Tề Khai. Tề Khai liền điện thoại xuống chùa. Thoạt đầu thì Bảo Đăng từ chối và có chỉ lên mời quý thầy ở gần nhà của Tề Khai hơn. Vì Bảo Đăng thì ở quá xa, ít có đi ra khỏi Thu Sanh lắm. Nhưng sau khi nghe hết những lời bày tỏ chân thành, tha thiết và khẩn cầu của một người con chí hiếu, với lòng từ bi, Bảo Đăng nhận lời. Lý do vì từ chùa đến địa điểm nhà thương gần 100 dặm xa. Vả lại Bảo Đăng cũng không muốn dẫm chân lên địa bàn hoạt động về Phật Pháp của các chùa hay các thầy khác. Bởi vì đã hơn 20 năm, đúng ra là 23 năm trong đường đạo, Bảo Đăng nghe thấy rất nhiều các cảnh giành giật chùa chiền, giành giật đệ tử, chỉ trích lẫn nhau. Thầy này dụ Phật tử của thầy kia về mình, cùng những sự phỉ báng lẫn nhau giữa một số các chùa, các thầy rồi. Nên Bảo Đăng và thầy Bổn Sư Thích Hải Quang rất cẩn thận về việc này. Vả lại Tổ Sư khi xưa cũng đã có lưu lại bài kệ rằng: ẩn tu nhìn thấy chốn tăng già, ganh ghét thị phi lẫn bất hòa, danh vị chùa chiền tranh đệ tử, ưu đàm lan huệ héo mầm hoa. Đó. Bài kệ này là của Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Vô Nhất Đại Sư, là chú ruột của thầy Thích Hải Quang. Suốt hơn 20 năm qua đó, thầy Thích Hải Quang cũng như Bảo Đăng luôn luôn giữ ý không bao giờ tới những nơi nào đã có chùa, có trụ trì rồi cả. Mặc dù có rất nhiều Phật tử từng nghe danh mến đức, ái mộ, muốn thỉnh thầy lên dạy giáo pháp cho những Phật tử ở địa phương, nhưng thầy Thích Hải Quang vẫn luôn khước từ. Huống chi thầy đã nhập thất ẩn tu cho đến suốt cuộc đời còn lại của thầy. Nhất là ở trong thời buổi hiện nay, lấy công tâm mà nói đó, thì rất khó có vị thầy nào làm được những hạnh đặc biệt này, nhất là ngay tại xứ văn minh, vật chất quá nhiều như ở nước Mỹ. Sách có câu, rừng nào thì cọp nấy. Nhưng vì cảm được lòng thành và sự tha thiết, hiếu thảo của Phật tử Tề Khai, cùng với sự bối rối của gia đình trước cảnh tử vong, nhất là gia đình của một Phật tử không từng có sự hiểu biết nhiều về đạo pháp của việc hộ niệm, hơn nữa là đang bị lâm vào trong cảnh sanh ly tử biệt, đau buồn, do đó mà Bảo Đăng mới nhận lời. Lại nữa, Bảo Đăng cũng không hề biết qua gia đình của Tề Khai, cho nên Bảo Đăng có nhấn mạnh với Tề Khai là phải cho gia đình biết rõ là Bảo Đăng không phải là người xuất gia, sợ e rằng cha, vợ hoặc là anh chị em không hoan hỷ hoặc không tin tưởng, để cho Bảo Đăng lo mọi việc hộ niệm và tang lễ. Vì từ nào tới giờ á, ai ai cũng thỉnh mời quý sư, quý thầy, thỉnh mời người xuất gia lo việc tang sự cả. Hơn nữa ở Phoenix đã có 3-4 ngôi chùa, lại có nhiều quý sư nữa, sao không thỉnh mời? Đó. Cho nên Bảo Đăng không nhận lời là như vậy. Tề Khai nghe Bảo Đăng không nhận lời đó, liền trả lời ngay rằng: dạ, cô khỏi phải lo về vấn đề đó. Mặc dù gia đình chúng con chưa hề đến chùa hay gặp mặt cô lần nào, nhưng vợ con vẫn thường tụng và đọc các kinh do chùa của cô in, và đã từng nghe được những băng của thầy, của cô giảng pháp rồi, do người chị ở Hawaii gửi cho. Nên dầu rằng gia đình con chưa biết mặt cô, nhưng giọng nói, tiếng cười, tiếng tụng kinh của cô, của thầy thì tụi con rất là quen thuộc. Vả lại con là con trai trưởng trong gia đình, mọi quyết định đều do nơi con. Ba con tuy vẫn có mặt ở đây, nhưng lúc này ba con bối rối lắm, không còn biết gì cả. Tề Khai vừa nói xong thì Bảo Đăng nghe tiếng của người vợ nói: thưa cô, con tên là Huệ Diệu, vợ của anh Tề Khai. Nãy giờ con đã nghe rõ hết mọi việc, xin cô thương mà giúp chúng con. Tuy con chưa hề gặp mặt cô lần nào, nhưng hàng ngày, riêng cá nhân của con đều có tu theo pháp môn của cô và của thầy dạy. Để con trì chú cho cô nghe nha, xem có đúng với pháp tu mật tịnh của cô và thầy dạy không. Nói xong, cô Huệ Diệu lớn tiếng trì chú và đọc những câu phát tâm vô thượng bồ đề. Bảo Đăng nghe xong tức cười mới hỏi: ủa, câu chú đó và câu phát nguyện này nằm ở trong pháp môn tịnh độ và thầy chỉ có dạy cho những đệ tử trong vòng pháp quyến mà thôi. Làm sao con biết được mà học thuộc lòng vậy? Lại trì chú giỏi nữa. Huệ Diệu trả lời, dạ, chị Huệ Tâm là chị của con ở Hawaii, đã chỉ cho con tu đó. Chị ấy bảo tụi con nên tới chùa gặp cô, xin cô chỉ dạy thêm, mà mãi đến giờ vẫn chưa có đủ cơ duyên để gặp được cô. Xin cô từ bi cứu anh Tuệ Khai, hoàn cảnh hiện tại của gia đình ảnh khổ lắm cô ơi. Bảo Đăng nghe xong thì cảm thấy lòng mình không còn có cái gì để mà e ngại nữa. Sau khi nhận lời rồi, Bảo Đăng mới nói với Tuệ Khai là con nói với y tá điều trị chăm lo cho bà cụ, phải tắm rửa thân thể của cụ cho sạch sẽ trước hết. Rồi ngày mai, vào lúc 8 giờ sáng, cô và các đệ tử trong ban hộ niệm sẽ đến. Tuệ Khai mừng lắm, nghe lời cửa Bảo Đăng dặn, mọi việc đều sẵn sàng. Nhưng sau đó Bảo Đăng được nghe Tuệ Khai gọi phone nói thêm rằng bác sĩ điều trị cho biết rằng tất cả các bộ phận organ về nội tạng trong mình của bà cụ còn rất tốt, nên họ có ý muốn xin organ. Bảo Đăng mới giảng sơ cho Tuệ Khai biết tại sao không nên cho bộ phận của mình. Sau đó Tuệ Khai gọi lại cho Bảo Đăng rõ ràng, con đã nói với bác sĩ rồi, việc này tôi chưa có thể đơn phương quyết định được. Xin chờ ngày mai, thầy tôi đến, rồi tôi sẽ quyết định sao thì họ ok. Sau đó là việc chỉ đường đi từ chùa, tức là từ ở Thu San, lên đến nhà thương, cũng gần nhà của Tuệ Khai, chớ không có xa lắm. Tháp tùng theo Bảo Đăng á là vài đệ tử học chúng của bổn tự đạo tràng, như là cô Huệ Ngộ, bé Huệ Ngọc và chú Tuệ Mẫn. Vì là ngày thường á, trong tuần lễ nên đa phần các đệ tử khác đều phải đi làm, đi học, nên ít người có thể đi được. Lại nữa Bảo Đăng cũng biết rằng vì đây là lần đầu tiên đi xa, đường xá, nơi chỗ đều là xa lạ, nếu lỡ như có đi lạc đường á, thì không biết bao lâu mới đến. Vả lại việc hộ niệm có thể kéo dài, có khi lâu hơn 5 hay là 6 giờ đồng hồ. Hơn nữa nhà của Tuệ Khai á, chắc là đơn chiếc và bận rộn, bối rối lắm. Nên Bảo Đăng nói với các đệ tử là nên đem theo cơm, trái cây, nước uống hoặc mua bánh mì theo ăn. Phòng khi sự hộ niệm á, tùy theo trường hợp, có thể kéo dài hơn 8 tiếng hoặc 1-2 ngày gì đó, không chừng. Vì lo ngại đường xa xôi, lạ cảnh lạ quê, nên mới 6 giờ sáng, Bảo Đăng cùng với các đệ tử khởi hành lái xe đi. Khi đến Phoenix, thì Bảo Đăng gọi phone cho Tuệ Khai biết là Bảo Đăng lái xe, xe van màu bạc, sẽ đến thẳng nhà thương ngay tại chỗ cấp cứu. Khi tới nơi á, thì thấy có một người đàn ông Việt Nam nhỏ người, mặc áo trắng, vẫy vẫy tay, dáng người tiều tụy, mặt mũi bơ phờ, thiểu não. Trông thấy rất là thảm thương và tội nghiệp. Người này tự giới thiệu, thưa cô, con là Tuệ Khai. Sau khi vào trong nhà thương, Tuệ Khai giới thiệu gia đình xong rồi, thì Bảo Đăng mới giải thích cho Tuệ Khai và gia đình rõ, sở dĩ không nên cho cái organs á, là cái nội tạng của mình á, là vì lý do sau đây. Khi một người chết đi á, tức là hơi thở vừa mới chấm dứt, thì bảy thức trong thân tứ đại của ta liền diệt mất. Tức là đó, nhãn thức nè, nhĩ thức nè, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức và mạc na thức. Bảy thứ đồng thời biến mất ngay. Vì thế cho nên mắt không còn thấy nữa, cái tai mình không còn nghe nữa, cái mũi của mình không còn ngửi biết, cái lưỡi không còn phân biệt được cái mùi vị chua ngọt gì nữa hết, cái thân thì không còn biết cảm xúc giác nữa. Đó không? Thân mình nó đau đớn đó. Khi chết rồi thì không còn cảm xúc giác nữa. Mạc na thức không còn hoạt động nữa, nên chẳng còn năng lực thâu góp được các pháp hiện hành của 6 thức kia nữa. Duy chỉ còn có thức A lại da, tức là căn bản thức. Thức thứ 8 đó, đây là cái hồn của mình đó, là vẫn còn hiện hành mà thôi. Do vì còn hiện hành đó, cho nên cái tâm thức, tức là cái hồn của mình đó, còn nghe biết, còn cảm nhận, còn phân biệt được, dù là rất vi tế, nhưng nó vẫn còn có khả năng phân biệt, nhận biết được tất cả mọi việc xung quanh. Ở trong duy thức học có bài kệ nói về thức thứ 8 này như sau: Hạo hạo tam tàng bất khả cùng, uyên thâm thất lãng cảnh vi phong, thọ huân trì chủng căn thân giới, khứ hậu lai tiên tác chủ ông. Nghĩa là đó, chơi vơi ba tàn không cùng tận, vực sâu bảy sóng cảnh làm gió, chịu hưng trì chủng căng thân cảnh, khứ hậu lai tiên tác chủ nhân. Trong đây ta thấy có câu khứ hậu lai tiên tác chủ nhân. Bảo Đăng xin được miễn phần giảng bài kệ này vì là ngoài đề tài, thuộc về duy thức học rồi. Nghĩa là đó, cái khứ hậu Bảo Đăng chỉ dịch cái câu là khứ hậu lai tiên tác chủ nhân thôi. Khứ hậu lai tiên là khứ hậu là đi sau, lai tiên là đi trước, nhưng mà nó giữ cái địa vị chủ nhân ông. Cái câu kệ này á, ý nghĩa là nói đến thức A Lợi Gia thứ 8 á, là cái thức rất đặc biệt, vì nó mới chính thật là ông chủ cuộc đời của ta. Tức là đó, một khi mà ta chết rồi đó, thì cái thức thứ 8 này là cái thức đi sao chót, tức là nó rời khỏi cơ thể sau cùng nhất. Có đôi khi á, mình chết đến 3-4 giờ, 4-5 tiếng đồng hồ rồi, hay hơn nữa, mà cái thức này á, vẫn còn tồn tại trong cái xác, chứ chưa đi hẳn. Đây á, tức là khứ hậu. Đó, nó đi sao? Đó, khứ hậu là đi sao? Còn khi nào á, mà mình đầu thai vào trong bụng mẹ đó, okay, thì cái thức thứ 8 này á, nó lại là thức đi đến nhập thai trước nhất. Đây á, tức là lai tiên. Đó, nó đến trước, mà nó đi sao? Cho đến khi mình chết rồi đó, thức thứ 8 này đó vẫn còn tồn tại thêm một thời gian ngắn nữa ở trong nội thân của mình. Vì vậy cho nên đó, thân thể của mình đó, vẫn còn có một nhận biết vi tế. Do đó cho nên khi mình mới vừa tắt thở, nhưng thân thể vẫn còn nóng đến vài ba giờ đồng hồ nữa. Hơi nóng đó là tâm và cũng lại là thức A Lại Gia. Nếu như có người đến mổ bụng phân thay á, để lấy nội tạng như là tim nè, gan nè, thận nè, thì cái ai lại gia thức đó sẽ khiến cho thân tâm không sao kham nhẫn sự khổ hình đau đớn lúc bị phân thay mổ bụng ấy, nên khiến cho tâm nổi giận lên đó, có thể làm cho cái người mới vừa mất đó bị thất lạc chánh niệm. Vì thế mà khiến cho kẻ đó đáng lẽ đó là được siêu thăng về Phật cảnh hay là siêu thăng về thiên cảnh, mà trái lại bị đọa trở lại trong vòng ba ác đạo. Thậm chí á, ở vào trong hoàn cảnh nhẹ hơn á, như là có người sờ mó, đụng chạm, thay đổi quần áo đó, như là khi mà chết tắm rửa sạch sẽ đó, để mà thay đổi quần áo khác khi mà để tẩn liệm đó. Nếu như á, người mà vừa mới chết là một trinh nữ hoặc là một tiết phụ, cả đời của họ giữ thân mình rất kỹ, không chịu để cho một ai sờ mó đụng chạm đến, huống hồ chi là cởi áo thay quần. À, để mặc đồ mới tốt sạch cho người chết khi đem tẩn liệm. Nếu như có việc này á, thì thức A Lợi Gia còn tồn tại trong thân đó sẽ khiến cho cái người chết đó, đó cảm thấy hổ thẹn, tức tối, bực bội lên. Ngay khi lúc đó, đó thay vì cái hồn của người ấy á, đáng lẽ được siêu thăng, nhưng ngược lại bị đọa lạc vào trong lục đạo luân hồi. Đó. Hoặc nếu á, lòng giận tức ấy quá lẫy lừng, có thể là kẻ đó sẽ bị đọa lạc vào trong ba ác đạo, sanh ra trong các loài cọp, beo, hổ báo, sói lang, sư tử, vân vân. Cho nên á, trong mấy lá thư học Phật trước đây, đại khái như ở bức thư số 56, 57, Bảo Đăng đã y theo lời dạy của Phật Bồ Tát Tổ Sư. Trong kinh luận có nhắc lại, đối với kẻ mà mới vừa tắt thở đó, thì người hộ niệm nào đã có được sự hiểu biết đúng theo pháp lý và đã có kinh nghiệm về hộ niệm á, là phải nên tiếp tục niệm Phật hoặc trì chú thêm để hộ niệm cho người mới chết đó, tối thiểu cũng phải là 3 giờ hoặc 4 giờ đồng hồ nữa mới được ngưng, hoặc thuyết pháp khuyên giải cho người sắp chết đó hiểu rõ đạo lý, để cho kẻ đó tỏ ngộ được pháp màu của Phật, phát lòng hoan hỷ mà chịu buông bỏ mọi duyên đời trói buộc, đồng thời luôn theo dõi cái màn ảnh TV, cái monitor để xem đo nhịp tim và hơi thở, thì sẽ biết rõ khi nào A Lại Gia thức là cái hồn cuối cùng xuất ra khỏi xác, chừng đó mới được ngưng hộ niệm, thì thần thức của người chết đó mới được ích lợi, siêu thăng và thoát hóa. Những việc làm này á, tức là tiếp tục niệm Phật trì chú thuyết pháp đó, người mới chết ấy vẫn nghe hiểu được hết, vì thức thứ 8 A Lại Gia vẫn còn tồn tại ở trong thân thể. Trường hợp này á, thì thay vì người chết đó nghiệp đáng lẽ đó phải bị đọa ba ác đạo mà trở thành ra được siêu thăng, nặng thành nhẹ, thấy không? Đây là trường hợp có nhiều người chết mà kẻ đó khi sanh tiền không từng biết hoặc chẳng có tu niệm gì cả, hoặc kẻ ấy tội nhiều chướng nặng mà khi được bậc thiện tri thức hộ niệm đúng pháp cho họ đó nên vẫn được siêu thăng vãng sanh. Điều là do vào lý này và công đức cùng pháp lực của Phật mà thành tựu được như vậy. Cho nên nếu như để cho người mổ bụng mà lấy tim gan thận đó, tức là cái nội tạng ngay trong khi kẻ ấy đang còn sự sống vì tế, ý nói là khi mà cái thức A Lợi Gia đó vẫn còn tồn tại trong thân chứ chưa có đi đó. Tuy rằng họ tắt thở rồi mà cái thức vẫn còn ở trong cái xác, cho nên họ nhận biết được kẻ ấy rất dễ bị đọa lạc. Tại sao bị đọa lạc? Tại vì cái thức còn ở trong thân thì còn nhận biết được, phân biệt được, cho nên cảm được cái đau, cái giận, cho nên thần thức thứ 8 ấy bị đọa. Rồi họ trở lại trong luân hồi lục đạo, uổng cho một đời tu tập khó nhọc, đúng không? Nếu có của người đó. Giả sử như người đó khi còn sống vì không hiểu được kinh nghĩa này nên có lòng tốt hứa là khi chết sẽ cho nội tạng đó. Có nhiều người khi mà họ làm cái bằng lái xe hay là vô tịch Mỹ, họ hứa là sẽ cho nội tạng như là tim gan rồi thận rồi đó, nhưng họ không ngờ rằng bác sĩ chỉ muốn lấy cái nội tạng khi người chết ấy vừa tắt thở khoảng nửa phút mà thôi. Bởi vì nếu như chờ cho đến 4-5 tiếng đồng hồ sau đó, thì tất cả nội tạng đều sẽ chết theo luôn, ắt sẽ không còn dùng vào việc kia được nữa, thấy không? Nó cũng chết luôn rồi, tim nó cũng chết, gan cũng chết, thận cũng chết, cho nên không xài được. Cho nên vì vậy khi mà cái người vừa tắt thở nửa phút, bác sĩ mổ lý liền, thành ra đó đau đớn chịu không nổi, cho nên bị đọa thay vì được siêu thăng. Tại sao Bảo Đăng biết? Bởi vì khi Bảo Đăng làm Phật sự, nhất là giữ chức trụ trì hoằng dương Phật Pháp trên 23 năm rồi, nên bắt buộc phải học kỹ kinh luận. Bởi vì đã hiểu rõ được cái lý này đó nên mới ngăn cản không cho mổ xẻ xác bà cụ là mẹ của Tuệ Khai đó quá sớm để lấy cái organs, lấy cái nội tạng ra đó là như vậy. Chớ tuyệt đối chẳng phải là Bảo Đăng thiếu lòng từ bi bác ái chi đâu. Cái người mà học Phật Pháp phải nên biết rõ lý do như vậy, để mà đó hộ phần tâm thức là thức thứ 8 này nè, cho thân nhân của mình trước ngã hai đường siêu thăng hoặc là đọa lạc vậy. Khi ấy thì Bảo Đăng cùng Tuệ Khai và gia đình vào đến ICU là phòng cấp cứu đó, thì gặp đủ mọi mặt của các bác sĩ y tá điều trị, và bác sĩ đang chờ mổ lấy cái organs ở đó. Họ đang chuẩn bị rút dây ống trên thân bệnh nhân của họ, tức là bà cụ. Thì Tuệ Khai nói với Bảo Đăng rằng bác sĩ và y tá không cho đông người vào, sợ làm ồn ào rồi rối loạn sự điều trị của họ đi. Bảo Đăng mới đến gặp bác sĩ và nói với họ rằng người sắp chết đây nguyên là Phật tử tu theo đạo Phật và là hội viên nơi chùa của tôi. Còn tôi là lay minister của chùa trên 23 năm rồi. Hôm nay tôi đến đây chỉ để cầu nguyện giúp cho hồn của người sắp chết được an bình mà lên thiên đàng theo đúng nghi thức của đạo Phật mà thôi, chớ không có ý gì khác cả. Sau khi nghe Bảo Đăng nói như vậy xong, thì các nhân viên nhà thương ấy đổi ra sắc mặt vui vẻ, đồng ý cho Bảo Đăng và các thân nhân vào phòng, còn tự thân của họ đó thì mang thêm ghế ngồi đến 7-8 cái và lại còn mang thêm nước đá cho uống nữa, trong một tinh thần rất là cởi mở. Khi Bảo Đăng đến gần để quan sát bà cụ thì thấy bà vẫn còn thở nhẹ, tuy nhiên sắc mặt và mình mẩy của bà cụ đã đen sạm lại hết rồi, tức là tử khí đã hiện rõ ra ngoài rồi, cho nên sắc mặt của cụ rất là đen xấu. Bảo Đăng mới bước ra ngoài nói với người bác sĩ chuyên môn lấy organs và bác sĩ điều trị. Tuy đã biết tất cả nội tạng của bà đều còn tốt, nhưng theo quy luật của Phật giáo thì muốn cho linh hồn của người sắp chết được siêu thoát nhẹ nhàng, cho nên chúng tôi không thể nào cho nội tạng ngay trong giờ phút này được. Rồi Bảo Đăng mới đem cái lý trên ra giảng giải, đương nhiên là bằng tiếng Mỹ, cho họ nghe đúng theo những phần mà Bảo Đăng vừa đã trình bày ở trước, và còn nói thêm cho họ rằng: quý vị nghĩ xem, chẳng hạn như mình bị bệnh cảm cúm hay bị đứt tai, trầy da, chảy máu mà mình còn không thể nào chịu đau nổi. Bị cúm thì tứ chi nó rã rời đau nhất. Đó, đụng tới đâu là mình đau đớn tới đó. Còn nếu có đi mổ, như là mổ bụng, mổ ruột, vân vân, thì bệnh nhân ấy đều được chụp thuốc mê, cho nên không cảm được cái đau đớn đang lúc bị mổ. Sau khi thuốc mê tan hết rồi, thì bệnh nhân sẽ bắt đầu cảm thấy đau đớn đến tận cùng của xương tủy, cho nên họ mới rên la và bác sĩ cho thuốc uống trấn thống là chống đau và thuốc ngủ để cho họ ngủ, cho giảm đau là như vậy. Cho những người mà mới mổ rồi xong á, quý vị thấy là ngủ ly bì, thấy không? Huống chi là người vừa bị bệnh nặng lại sắp chết, thì tự thân họ sẽ cảm thấy đau đớn đến thế nào, mà lại còn bị đem ra mổ phân thây để lấy tim, lấy gan, lấy thận, lấy ruột, lấy phổi, vân vân. Phải chi mà được bác sĩ chích thuốc tê hoặc thuốc mê cho người sắp chết, giống y như người còn sống bị mổ vậy đó, thì cũng đỡ cảm thấy đau đớn phần nào. Nhưng cái việc mà tê hay mê này ít có bao giờ được thực hiện đâu. Vì bác sĩ họ nghĩ rằng người đã chết rồi thì không cần đến thuốc mê nữa, không cần đến thuốc tê nữa. Đó, vì thấy chưa? Đó là cái chỗ mà cái người chết càng đau đớn. Bởi vì họ mổ, quý tưởng tượng đi, mình bây giờ đang nằm mình bệnh mà lấy dao mổ rẹt bụng ra, lấy tim, lấy gan, lấy phèo, lấy phổi, chủ vị tưởng tượng nó đau cỡ nào. Rồi Bảo Đăng cũng có nói thêm với bác sĩ rằng: tôi sẽ dùng nước Phật là có holy water để tắm cho bà cụ thêm một lần nữa. Khi nào mà tôi làm xong tôi sẽ ra ngoài cho quý vị biết, thì quý vị có thể vào rút dây ra được rồi đó. Sau khi được rút dây ra hết rồi đó, thì chúng tôi sẽ tiếp tục hộ niệm, nghĩa là cầu nguyện thêm cho bà cụ thêm một thời gian ngắn, hoặc lâu, hoặc dài hơn chúng tôi cũng không biết chắc được. Có thể kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ cũng không chừng. Khi nào xong thì chúng tôi sẽ ra ngoài cho quý vị biết liền. Trong thời gian đó, chúng tôi đang hộ niệm đó để đưa hồn của người chết lên thiên đàng Phật quốc. Xin quý vị vui lòng, không được tự ý vô khám bệnh gì hết. Và Bảo Đăng đã yêu cầu họ để lại một sợi dây đo tim, hầu Bảo Đăng có thể theo dõi hơi thở của cụ để có thể biết chắc chắn là A Lợi Gia, là hồn của cụ sẽ xuất ra khi nào. Bác sĩ và các y tá đó thì đều gật đầu ra vẻ hiểu biết và chấp nhận. Sau khi họ vào rút hết dây ra xong, đồng đi ra ngoài hết, nhẹ tay họ khép cửa lại. Bảo Đăng liền phân nhiệm rằng: các thân quyến và đệ tử học chúng của đạo tràng thì niệm Phật theo tiếng Bảo Đăng hướng dẫn, đều đều không mau, không chậm, không lớn, không nhỏ, không trước, không sau gì hết, và giữ y như vậy trong suốt thời gian hộ niệm, không được sai khác. Bảo Đăng còn dặn thêm phải luôn giữ tâm của mình cho được thanh tịnh, tha thiết, chí thành, chớ đừng để cho tâm bị dao động. Miệng niệm, tai nghe cho rõ ràng tiếng trì niệm của mình thì mới được cảm ứng đạo giao. Bảo Đăng cũng khuyên không một ai được khóc, la hoặc kêu gọi. Nếu được vậy thì sẽ giúp cho thân tâm của bà cụ được an vui nhẹ nhàng mà thoát khóa về cảnh giới tốt. Tệ nhất là lên cõi trời. Phần của cô Huệ Ngộ, đệ tử vật của Bảo Đăng, cô này đã mấy lần được đi theo Bảo Đăng hộ niệm rồi, và cũng được Bảo Đăng chỉ dạy cách hộ niệm đúng pháp để phụ với Bảo Đăng. Nhờ Huệ Ngộ có cái tâm rất chí thành nên khi cô trì chú thì cũng có phát sanh ra được ít nhiều tâm lực, cho nên Bảo Đăng mới giao cho cô ấy cầm kiến chuẩn đề của Bảo Đăng rọi khắp phòng dưới giường cho tan bớt tử khí hoặc ma khí đi, thì không khí ở trong phòng mới được nhẹ nhàng hơn. Vừa trì chú vừa niệm Phật, luân phiên nhau và rỗi kiến từ chân của cụ cho tới đầu để xóa tan hết âm khí, làm cho tinh thần của cụ được quang đãng. Nếu như trong phòng có những vong linh á, mà đã chết trước kia đó, nay cũng còn vất vưởng, thì họ cũng sẽ chạy ra ngoài phòng, chứ không còn dám đeo theo quấy phá hoặc lôi kéo hồn của bà cụ được. Còn nếu như có những vong linh nào có chút căn lành với Phật Pháp, có duyên, thì nhờ nghe được cái tiếng chú, cái nước chú mà do Bảo Đăng rải trúng á, khi tắm với bà cụ á, và rắc hết phòng á, và được ánh hào quang minh của kiến chuẩn đề rọi trúng, lập tức những vong linh đó cũng được siêu thoát luôn. Còn riêng Bảo Đăng á, thì hai tay bắt ấn để trên đầu của cụ và nhất tâm trì chú. Có nhiều Phật tử hỏi Bảo Đăng, thế nào là nhất tâm trì chú và nhất tâm niệm Phật? Mỗi ngày tụi con trong khóa tu thì cũng có niệm Phật lai ra ít nhiều, hoặc y như trong kinh đã chỉ dạy mà tụng kinh hoặc trì chú vậy thôi. Như vậy mà còn phải nhất tâm thêm nữa sao? Đó, rồi những người mà những chỗ chùa chiền hay là mấy thầy người ta cúng như là cúng vong, cúng co hồn rồi đó, người ta cũng trì chú, thì nó có khác nhau làm sao? Nó có giống vậy không? Đó, thế nào để được gọi là trì niệm nhất tâm? Đó, kế đến xin cô hoặc thầy Thích Hải Quang giảng giải cho chúng tôi rõ biết và học hỏi thêm về vấn đề hộ niệm đúng pháp theo giáo lý đại thừa của Phật gia. Nhất tâm á, trì chú, Bảo Đăng mới giảng đáp. Nghĩa là đó, khi nào á, mà trong mỗi thời khóa tu hàng ngày của mình á, phải luôn có cái tâm trong sáng, chí thành và tha thiết. Ở trong tâm á, khi mình đang tu á, thì không nên nhớ nghĩ những niệm ưu phiền, hơn thua đúng sai, phải quấy ganh ghét, đố kỵ, vân vân. Chỉ hết. Nếu có đó, những thứ trần tâm vọng niệm này á, thì không nên được gọi là trong sáng và nhất tâm. Cho nên á, không phải là ai á, hay người nào, dù kẻ đó là tại gia hay xuất gia đi nữa, mà trì chú niệm Phật để hộ niệm cũng được có kết quả, cũng được ích lợi hết cả đâu. Đó, không phải ai cũng làm được đâu, ai cũng làm có hiệu quả đâu. Đó, không phải ai hộ niệm cũng được vãng sanh đâu. Cho nên trong kinh Mật Tông Phật có dạy rằng tam mật tương ưng, tức thân thành Phật. Nghĩa là đó, khi trì chú thì cả tâm, ý đều phải tương ưng với các sự trong sạch, phải có sự chân thật, chí thành tha thiết, nhất là không có tâm tranh đấu, hơn thua ở nơi lời nói hoặc chữ của câu thần chú mà mình đang trì. Phải tin tưởng triệt để, chí tâm chí thành, chí cốt mà trì niệm. Mắt thì luôn quán Phật, còn thân mật, tâm mật và ý mật, ba cái này nhập lại thành một khối mà trì chú hoặc niệm Phật. Tâm phải thanh tịnh và nhất là phải phối hợp với âm thanh của thần chú. Nghĩa là đó, cái tiếng trì chú của mình á phải tương ưng với tâm. Thấy chưa? Tâm phải tương ưng với tiếng trì chú. Rồi á, hành trì như thế lâu ngày, lâu tháng, lâu năm, với sự tinh tấn, với tâm chí thành, thì sẽ phát sanh ra tâm lực. Do đó mà hiệu lực và pháp lực cũng sẽ được phát sanh ra. Nhất là cái tâm của mình á, mà trong sạch, thanh tịnh khi trì chú, thì tâm với chú tương ưng, sanh ra tâm mật, là tâm chú đó rất là thần diệu, hiệu nghiệm, gọi tắt á, nghĩa là đó, có được cái chân thần lực, chứ không phải thần lực của tà. Bên tà nó cũng có trì chú nữa, cũng có cái chú của nó nữa, nhưng mà nó sanh ra cái tà lực, sanh ra cái tâm lực, không có chánh. Một khi đã đạt được cái chân lực rồi đó, thì mới diệu dụng được, mới làm lợi ích cho mình và cho người, cứu mình và cứu người được. Cho nên người xưa hay thường có câu là nhất nhân hành đạo cửu quyền thăng là như vậy. Tóm lại, nếu ta mà dùng cái tâm dơ đục, xấu ác, tranh đấu, phân biệt, vân vân mà trì chú đó, thì chẳng những là không thể phát sanh ra được một chút tâm lực nào hết, có khi còn á hả phải bị phản ảnh trở lại, làm cho cái người trì chú đó cảm thấy đau đớn, nhức đầu, nhức mình mẩy, tức giận, chửi bới, bực bội, có khi phát điên luôn. Đó, cho nên cái gì coi phim chưởng coi rồi thấy không, họ trì chú tu hành á, rốt cuộc rồi họ sao bị tẩu hỏa nhập ma là như vậy đó. Cho nên á, huống chi là đối với chú của Phật mà khởi cái tâm tà tâm quấy mà trì thì đương nhiên là trở lại mình tự hại lấy mình. Cho nên mình trì chú là để bảo hộ thân tâm, gội rửa thân tâm, tâm mình từ cái dơ thành ra sạch, từ cái động vào cái tịnh, thì cái tâm tịnh của mình á lâu ngày lâu tháng thành tựu rồi thì sẽ hợp với tâm của Phật. Tâm Phật tịnh mà, tâm bình động mà, thì cảm ứng đạo giao ngay. Trong sự hành trì mật tông ấn khuyết á, xưa nay á, Bảo Đăng ít thấy có ai chịu trì chú, kiên nhẫn mà trì chú, siêng năng mà trì chú, hoặc biết trì chú, hoặc biết giải trì chú đúng y theo pháp đại thừa. Cho nên á, tu niệm hoài mà không thấy hiệu nghiệm gì hết, riết rồi nói bậy là Phật pháp không lên, ở chú này trật, chú này thiếu chữ, ở chú kia sai, là không hiểu nghĩa mà trì cái gì, đủ thứ hết. Cho nên á, rồi đó, trì chú thì cả nhà mình điên loạn lên, gây gỗ nhau, đó, trì chú ở nhà không có được bình an, đủ hết, nó tầm bậy tầm bạ không. Phật tử tại gia không nên trì chú vì làm cho gia đình bị não phiền, và chính mình bị khùng điên, vân vân đó, nói vậy đó. Cái người biết đạo không bao giờ làm vậy. Không lẽ khi mà Phật đọc kinh thì Phật cù lần, rồi Phật ngồi thiền thì Phật cao sang, Phật trì chú thì Phật điên? Đâu có vậy. Điên là do mình á, chứ đâu phải do Phật. Cái câu trì chú của Phật lúc nào cũng từ bi hỷ xả cứu độ chúng sanh. Chúng sanh đa bệnh thì Bồ Tát đa hạnh. Đừng có bao giờ dùng cái tâm xấu ác của mình, dơ đục của mình mà mình nói tâm Phật, mang tội chết. Giờ Bà Đăng trở lại phần hộ niệm đúng pháp của Phật gia. Cái này Bà Đăng, chùa của Bà Đăng rất là khó, không theo giáo pháp của ai, chỉ trừ giáo pháp đúng của Phật gia, từ Phật mà ra. Thông thường á, theo lối thường tình thì ít có ai hết lòng mà chịu chỉ giải tỉ mỉ kỹ càng cả. Đa phần á, mạnh ai nấy học, tự học, tự tu tập, mạnh ai nấy thủ riêng cho mình. Vì tất cả những liên hữu gần cũng như xa, có duyên với Bảo Đăng, có duyên với đạo tràng Pháp Hoa Tự Tucson, Arizona này, vì muốn giúp Phật tử có thêm chánh kiến, chánh trí và biết phương cách bảo hộ tâm bồ đề của mình ngày càng thêm kiên cố cho đến phút lâm chung mà không bị lạc vào ma đạo. Cho nên Bảo Đăng không ngần ngại đem những lợi ích của pháp tu mật tịnh này để chia sẻ những kinh nghiệm tu trì của mình, hầu gửi đến cho những liên hữu đã và đang tu theo dòng pháp của Thầy Bổn Sư Thích Hải Quang. Vì Bảo Đăng biết được rõ hoàn cảnh của cụ đây là do niệm sân hận mà tức tối mà chết, dĩ nhiên là không được tốt lắm. Vì vậy mà riêng Bảo Đăng áp dụng phương cách tu mỗi ngày và trải qua nhiều kinh nghiệm đã có, chí thành vận dụng hết tâm lực của mình mà trì chú tiếp dẫn cho cụ. Rồi Bảo Đăng dùng pháp lực và tập trung hết nhãn lực của mình, rồi dùng quán lực để đưa hơi nóng của cụ đi từ bàn chân lên đến đỉnh đầu. Bảo Đăng phải dùng tất cả là do tâm, dùng tâm mà hộ tâm, dùng tâm mà tiếp dẫn tâm, là như vậy. Cho nên dùng tâm chú của Phật, chứ mình hướng cho không dùng cái tướng, thấy chưa? Dùng cái tâm chú của Phật, cái mật chú của Phật, dùng cái tâm lực, cái pháp lực, câu thần chú mà tiếp dẫn người sắp chết. Thỉnh thoảng á, rồi Bảo Đăng lấy nước trì chú mà rải, rửa trên mặt, rửa trên thân của cụ, và nhiễu vài giọt nước có trì chú trong đó vào miệng cụ, thì thấy môi cụ chép chép chép rồi nuốt. Ngõ hầu giúp cho tiêu trừ hết các trần cấu trên thân và trong tâm của cụ đi. Bảo Đăng lại còn giảng pháp nói về sự vô thường vô ngã cho cụ nghe, để giúp cho tâm của cụ dịu bớt đi những sự phiền muộn, hận tủi, tức giận, vân vân. Bảo Đăng nhất tâm trì niệm liên tục như vậy chừng 25 phút, nửa tiếng đồng hồ sau, thì thấy rõ sự hiệu nghiệm hiện tiền xảy ra lập tức. Đó là gương mặt của cụ lúc đầu thì đen thui, sắc khí dữ dằn. Buồn giận của cụ trước đó giờ đổi thành ra vẻ mặt tươi sáng, hồng hào và dịu hiền lại rõ ràng. Thấy vậy, tất cả mọi người đều hăng hái trì niệm tiếp. Bây giờ Bảo Đăng mới tạm ngưng phần trì chú để quy y Tam Bảo cho cụ. Xong quy y rồi á, Bảo Đăng giảng pháp tiếp, hầu giúp cho cụ buông bỏ được mọi sự lưu luyến trói buộc buồn tủi mà phát tâm từ bi hỷ xả và tha thứ mình, tha thứ người, vân vân. Bảo Đăng lại tiếp tục bắt ấn trì chú thêm một tiếng đồng hồ nữa thì cụ tắt hơi với vẻ mặt sáng tươi, hồng hào, hiền diệu. Cái kim á, mà chỉ á, nhịp tim á, nhịp thở trên cái monitor á, trên màn ảnh TV á, ở trong ICU á, trong phòng cấp cứu á, từ từ hạ xuống không độ. Bảo Đăng đưa tay chỉ lên màn ảnh á, ra hiệu á, là bà cụ đã chết rồi cho mọi người thấy. Thân quyến không một ai dám kêu khóc, vẫn rập tiếng phấn khởi mà niệm Phật hộ niệm cho cụ vang rền. Bảo Đăng lại còn dùng hết tâm lực tập trung vào trong nhãn lực của mình mà quán tưởng, rồi dùng ý lực, dùng cái ý của mình á mà vận chuyển hơi nóng từ ý chân cụ á còn sót lại trong mình cụ á chạy lên trên đỉnh đầu. Lại còn dùng hết tâm lực của mình á, của Bảo Đăng á, ngăn cản cái hơi nóng không cho đi ngược xuống bụng, đi ngược xuống đầu gối hoặc là bàn chân. Từ nơi ngực của cụ, miệng Bảo Đăng trì chú không ngừng suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ, tay bắt ấn không buông để trên đầu cụ, như vậy liên tục suốt 2-3 tiếng đồng hồ nữa. Bảo Đăng dùng tâm lực trong sáng của mình mà cảm ứng với tâm của cụ để làm cho tâm là thần thức của cụ đó được trong sáng lên. Rồi sau đó Bảo Đăng mới phục nguyện sám hối giùm cho cụ. Bảo Đăng thấy trên mặt cụ đã hiện rõ được sự trong sáng rồi, Bảo Đăng mới bắt đầu dùng tâm ý và pháp lực của mình nói lên lời khuyên, nương theo ánh hào quang đang chiếu sáng của Phật lực tiếp dẫn mà xuất ly. Nói xong, Bảo Đăng vừa trì chú vừa hô lên lớn xuất ly và khuyên cụ theo cái hào quang của Phật mà đi. Ai rủ cũng không đi, ai rủ về Việt Nam cũng không về, không đi đâu hết. Hộ niệm thêm khoảng một tiếng đồng hồ nữa thì tự nhiên cái nhịp tim á, trên màn ảnh bùng lên, đập mạnh hơn lúc bình thường, làm cho mọi người có mặt giật mình hết hồn. Xong á, lần lần hạ xuống 40 độ, rồi lại bùng lên một lần nữa thật mạnh 70 độ, dần dần hạ xuống trừ 0 độ là âm độ đó như cũ, rồi im lặng luôn. Giờ đó Bảo Đăng mới biết là cái thức A Lợi Gia cuối cùng tối hậu của cụ đã hoàn toàn xuất ra khỏi xác rồi, nên Bảo Đăng á liền ngưng trì chú, chuyển qua niệm Phật cùng với mọi người rập tiếng để tiếp dẫn thần thức của cụ thêm một lúc lâu nữa. Đoạn Bảo Đăng ra hiệu ngưng lại hộ niệm và bắt đầu chuyển qua nghi thức cầu Phật chứng minh, phục nguyện, hồi hướng công đức để truy tiến thêm cho hương linh của cụ được siêu thăng. Sau đó rồi Bảo Đăng mới tuyên bố việc hộ niệm cho cụ đã hoàn tất. Thân quyến lần lượt á, và thay phiên nhau đến bên cạnh di thể của cụ, dùng tay thăm dò xem hơi nóng cuối cùng của cụ còn tồn tại lại ở chỗ nào. Đoạn ra ngoài, Bảo Đăng đi ra ngoài á, cho các bác sĩ y tá biết, và đồng thời Bảo Đăng cũng giảng cho họ nghe về sự thăm dò hơi nóng để biết được hồn của người chết chuyển kiếp, tức là mang thân hậu ấm á, về những cõi nào. Họ nghe xong á, xin được vào khám nghiệm xem coi có đúng như lời Bảo Đăng mới nói không, thì họ mới tin. Thì họ ngạc nhiên đồng nhau nói rằng thân xác của bà cụ á, so fresh, nghĩa là tươi đẹp, hồng lắm, y hệt như một người đang còn sống nằm ngủ vậy. Dung sắc của cụ đẹp hơn lúc sống nhiều. Họ cùng nhau và lần lượt sờ tìm hơi nóng ở chỗ nào. Xong rồi đó, ai nấy cũng đồng chấp nhận lời, chấp nhận là hơi nóng còn tồn tại trên đỉnh đầu của cụ. Không phải chỗ mỏ ác, ngay chỗ đỉnh đầu của cụ nó có hai chỗ. Thứ nhất là đỉnh thánh, mắt xanh trời. Nghĩa là khi cái hơi nóng mà trên đỉnh đầu, mà tuốt trên đỉnh đầu, có chất mà chất lởm mình trên đỉnh đầu á, thì nó là về được cõi Phật, lãnh thánh á. Thì nếu mà cái hơi nóng á, gần trán, giữa mỏ ác, chỗ mỏ ác á với cái trán á, mà nó nóng á, chỗ mỏ ác nó nóng á, thì sanh lên cõi trời. Bảo Đăng mới nói cho mọi người biết là hồn của bà cụ được siêu thăng lên cõi trời. Mấy bác sĩ và y tá hiện diện đều khen rối rít rằng "It's amazing." Họ thành thật và mà nói rằng thật là hy hữu. Chưa bao giờ nghe biết đến việc này. Có một bác sĩ nói: "Giờ tôi hiểu rồi, từ đây trở đi á, mỗi khi có bệnh nhân nào của tôi chết, tôi sẽ sờ tìm xem hơi nóng còn ở chỗ nào, thì tôi sẽ biết là hồn họ được chuyển kiếp đi về đâu." Họ đồng nhau cảm ơn Bảo Đăng đã giảng giải cho họ học hiểu và rõ biết thêm về Phật Pháp. Có mấy bác sĩ y tá xin Bảo Đăng business card, thẻ ghi tên Bảo Đăng và chùa địa chỉ, số điện thoại để họ liên lạc với Bảo Đăng khi cần. Bảo Đăng còn yêu cầu các bác sĩ và y tá không được lấy cái mền tỳ lô ra khỏi thân xác của bà cụ, phải luôn đắp cho bà, hầu giúp cho thân xác của bà được mềm mại, tươi tốt. Bác sĩ và y tá đồng gật đầu, nói là sẽ làm y theo lời Bảo Đăng dặn, không dám sai trái. Đến đây thì Bảo Đăng chợt nhớ lại một việc quan trọng là bà ngày bà cụ mất đó nhằm vào ngày July 4, tức là ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ. Vả lại vì di thể của bà cụ rất là tươi tốt, y hệt như một người vẫn còn sống, chứ không phải là của một người đã chết, đã mấy tiếng đồng hồ rồi. Giống như bao nhiêu xác chết khác vậy. Nên mấy bác sĩ và y tá điều trị đều lấy làm lạ. Ngày hôm sau, họ gọi điện thoại cho Tuệ Khai nói rằng: "Chúng tôi muốn giữ xác của bà cụ lại trong 2 tuần lễ để giải phẫu, tìm xem nguyên nhân tại sao mà bà cụ không bị đứt mạch máu trên đầu nói riêng và trong mình nói chung. Các cơ phận là organs đó, trong thân thể lại còn nguyên vẹn, tốt lành, nên suy tìm mãi mà chẳng biết nguyên nhân nào làm cho cái đường dẫn oxygen đó, lên mạch máu ở đầu bị nghẽn. Chớ toàn thân của cụ thì không có bệnh gì hết, chúng tôi mới học hỏi thêm về bệnh lý." Thì Tuệ Khai và gia đình nghe bác sĩ nói như vậy thì vừa lo, vừa sợ, vừa bối rối, không biết tính ra sao. Vợ, mẹ chết thình lình, thân xác lại không được yên, nên lo rầu vì sợ vợ và mẹ của mình sẽ bị thảm cảnh mổ xẻ phân thây thì tội nghiệp cho người đã chết. Nhưng chẳng biết làm sao để có thể tránh được cảnh chậm trễ rắc rối ngoài ý muốn này. Bảo Đăng cái mới nói Tuệ Khai rằng trong 2 tuần lễ lưu xác đó ở chùa thì cô sẽ đọc kinh cầu siêu cho mẹ con, cúng thất cho cụ, đồng thời cô sẽ gửi tên, tuổi, ngày sanh, ngày tử của cụ lên trên thất của thầy Bổn Sư Thích Hải Quang đó, nhờ đức của thầy hồi hướng truy tiến hương linh cho cụ. Không sao đâu, đừng có quá lo. Riêng về Tuệ Khai á thì phần của con là ráng nhất tâm, chí thành đọc kinh Địa Tạng suốt trong thời gian họ lưu di thể của cụ để khám nghiệm, cầu cho cụ khỏi phải chịu cảnh xẻ thịt phân thây, ắt sẽ bình yên, an ổn. Tất cả mọi sự thành hay bại đều do nơi tâm của con có thành kính, có tin tưởng Phật, trời hay không mà thôi. Nhưng mà hễ có cầu, ắt sẽ có cảm ứng đạo vào ngay. Cố gắng đi con. Trong thời gian chờ đợi đó, Bảo Đăng chỉ dạy cho Tuệ Khai và gia đình nên phát tâm in quyển kinh nghi thức sám hối diệt tội thập nhị danh Như Lai lễ sám, là cuốn kinh mà quý vị đang cầm trên tay đó. Vì quyển kinh này á có công năng diệt tội và diệt nghiệp rất là mạnh, dầu cho người chết mà nghiệp tội triền khiên còn sót lại to đến thế mấy đi nữa, như là phỉ báng tam bảo cũng được tiêu trừ. Thì Tuệ Khai và gia đình đều đồng ý. Vì nhằm ngày lễ Du Lan, July 4, ngày độc lập, nên không có ai làm việc cả. Vì vậy nên di thể của cụ lại phải giữ thêm gần 10 ngày nữa. Tội nghiệp cho Tuệ Khai là con hiếu tử. Nên từng ngày, giờ, phút, từng giây trong khoảng thời gian đó, y như người bị ngồi trên lửa đỏ vậy, Tuệ Khai xin công ty, là chỗ Tuệ Khai làm việc đó, cho tạm nghỉ thêm mấy ngày nữa. Vì mẹ chết. ở nhà suốt ngày, đóng cửa không ra khỏi, chỉ toàn là tụng kinh Địa Tạng, rồi trở lại tụng tự đầu cuốn. Cứ như vậy mà tụng miết. Thêm vào đó là lạy sám hối thập nhị danh, cầu Phật từ bi gia hộ cho mẹ thoát khỏi cảnh phân thây, mẫu xẻ. Mọi sự được may lành và hồn mẹ được siêu thoát về cõi trời, cõi Phật, vân vân. Sau gần 4 tuần lễ lưu xác để khám nghiệm, bác sĩ gọi điện thoại cho hay là việc khám nghiệm đã xong, cho phép được di thể của cụ di chuyển ra nhà hoàng là funeral home đó, và bảo Tuệ Khai đến gặp bác sĩ, ký giấy tờ cho chôn cất hoặc thiêu hóa gì thì tùy ý. Tuệ Khai ấy, vừa mừng vừa lo, không biết thân xác của mẹ mình ra sao. Đến gặp bác sĩ, ký giấy tờ khai tử. Trong giấy có ghi lời xác nhận rằng người bệnh này chết một cách tự nhiên vì tuổi già, sức yếu, nên cho phép chôn cất. Tuệ Khai vừa ký giấy tờ nhận xác mẹ, vừa mừng đến ứa nước mắt. Bác sĩ khám nghiệm mới hỏi Tuệ Khai rằng mẹ của ông có ăn, uống thuốc bổ bí mật hiếm có gì đó mà quá đông không? Mà thân xác của bà tươi tốt quá chừng vậy. Tôi chưa hề thấy xác người chết nào trên 20 ngày rồi mà được tươi tốt như vậy cả. Tuệ Khai mới nói, mẹ tôi đâu có uống thuốc gì đâu, có bổ dưỡng gì đâu. Tuệ Khai tự nghĩ, dù mình có giải thích tại sao xác mẹ mình được tươi tốt như vậy thì họ cũng không hiểu, không tin đâu. Cho nên Tuệ Khai chỉ cười vui chớ không nói gì thêm hết cả. Rồi Tuệ Khai lại yêu cầu đừng có chích thuốc, thuốc mà đi giữ xác cho được tươi đó, phục môn đó. Thì bác sĩ khám nghiệm mới nói ngay, xác của mẹ ông không cần, vì suốt mấy tuần rồi chúng tôi không có chích thuốc gì hết, mà xác mẹ của ông vẫn tươi thắm, hồng hào như một người sống đang nằm ngủ vậy. Cũng không cần trang điểm nữa, vì bà mẹ đẹp quá xác rồi. Đẹp quá chừng rồi. Tuệ Khai nghe bác sĩ nói vậy thì trong lòng mừng lắm, lái xe chạy về nhà mà nước mắt chảy dài trên mặt từ lúc nào không hay biết. Sau đó di thể của bà cụ được đưa sang nhà hoàng chờ ngài tẩn liệm. Bảo Đăng xem lịch quy định ngài làm lễ truy tiếng, phát tang, đưa đi thiêu và chỉ Tuệ Khai cách tẩn liệm đúng theo nghi thức mật tịnh của Phật giáo. Tuệ Khai đem theo áo tỳ lô, mền tỳ lô và áo tràng đến nhà hoàng để tẩn liệm cho mẹ mình. Nhân viên nhà hoàng mới nói với Tuệ Khai rằng chúng tôi thấy xác của bà cụ tươi đẹp, hồng hào quá, như thế nên chúng tôi cũng rất thương mến, lại thấy tánh tình của ông cũng chân thật hiền lành, nên chúng tôi có cảm tình. Ông có cần mọi sự giúp đỡ gì nơi chúng tôi không thì cứ mạnh dạn nói ra, chúng tôi sẵn sàng giúp. Họ nói tiếp, thông thường thì chúng tôi có trách nhiệm trang điểm xác và phụ giúp tẩn liệm là mặc áo quần á, nhưng nay chúng tôi thấy di thể của bà cụ không cần phải trang điểm, làm chi cho tốn tiền, vì bà đã đẹp một cách tự nhiên rồi. Khi Tuệ Khai mặc áo tràng cho mẹ thì bấy giờ mới thấy thêm một điều lạ nữa là toàn thân xác của cụ rất là mềm mại, y như người còn đang sống. Bởi vì khi mặc áo vào thì phải đỡ cho thân của mẹ ngồi dậy, đưa tay đưa chân lên cao, hoặc co tay lại hay duỗi tay ra để mặc áo vào, dây qua phải dây qua trái, vì cũng rất là tự nhiên dễ dàng, như người sống mà ngủ vậy thôi. Tuệ Khai rất là thương mẹ. Sau khi mặc quần áo mới xong, Tuệ Khai còn lưu luyến, quyến luyến, chưa muốn ra về, đứng nhìn mẹ mà lòng cảm thấy xót xa, nghĩ rằng không ngờ mẹ con đã bao năm xa cách, mới đoàn tụ không được bao lâu. Tuy thân xác của mẹ còn nằm đây mà âm dương đã cách biệt, chỉ còn vài ngày nữa thôi mẹ con sẽ phải lìa xa mãi mãi trong sáu nẻo luân hồi, biết bao giờ mới gặp lại. Nước mắt chan hòa, Tuệ Khai mới đưa tay lên sửa cổ áo tràng của mẹ lại cho ngay ngắn, thì đụng vào mặt, thấy da mặt của mẹ rất là mềm mại. Tuệ Khai lấy tay vuốt mắt mẹ, thấy da mí mắt cũng vẫn còn thiệt là mềm và chạy theo chiều vuốt nữa. Toàn thể nhân viên của nhà hoàng đang có mặt trong buổi nhập liệm ấy đều lấy làm lạ, chắc lưỡi than tiếc khôn cùng. Chỉ có riêng Tuệ Khai là không để ý, bởi vì chưa lần nào anh này thấy cảnh chết chóc và được chính tay mình nhập liệm bao giờ cả, nên trong tâm không thắc mắc gì hết. Cứ nghĩ việc đỡ lên, nằm xuống, di chuyển tới lui để mặc áo tràng cho mẹ là đúng. là tự nhiên như vậy thôi. Và mặc dù chăm chú gài nút áo, miệng Tuệ Kha vẫn không rời câu niệm Phật. Chứ anh không bao giờ nghĩ bởi vì mẹ mình được siêu thăng mà có ảnh hưởng khác thường như vậy. Ngài Động Quang đến lò thiêu á, thì Bảo Đăng lại cùng các đệ tử học chúng trong ban hộ niệm một lần nữa lại lái xe lên Phoenix để tụng cầu siêu, phát tang và truy tiến cho hương linh. Thêm một lần nữa, trước khi đưa di thể của bà cụ vào lò thiêu á, thì việc đầu tiên mà Bảo Đăng nhận thấy là xác của cụ vẫn tươi và rất đẹp. Mặt mắt đều hồng hào tươi trẻ như người 30 tuổi vậy. Vả lại vì để xác cụ trong phòng lạnh á, nên trên mặt của cụ có hơi lạnh như xương, đóng lên lớp da tựa như là có thoa phấn nhẹ một lớp phấn hồng vậy đó. Toàn thân của cụ đẹp lạ như một là beauty sleep vậy đó. Tuy đã biết vì sao mà di thể của cụ đẹp như thế rồi, nhưng Bảo Đăng vẫn còn thắc mắc. Vì muốn nghiệm cho chính xác nên Bảo Đăng kêu Tuệ Kha lại hỏi: con nói với cô là con không có tiền, vậy mà tại sao lại còn mướn trang điểm cho mẹ làm chi vậy? Không để dành tiền đó mà in kinh hồi hướng cho mẹ, phải ích lợi hơn không? Tuệ Kha vội nói: Dạ đâu có. Đâu có cô, bác sĩ khám nghiệm cho mẹ con nói là sắc mẹ tươi tốt lắm, cho nên không cần kích thuốc gì để giữ sắc tươi và cũng không cần trang điểm nữa, bởi vì mẹ đã đẹp lắm rồi. Vì thế cho nên con đâu có lo cái phần mà trang điểm. Bảo Đăng gật đầu ấn khả, và trong lòng cũng đã biết đây là nhờ công đức hộ niệm đúng pháp nên hồn của cụ được siêu thăng đó. Cho nên á, ảnh hưởng ít nhiều đến thân xác của cụ nên mới có được vẻ tươi đẹp lạ lùng hiếm có như thế. Khi làm lễ động quan á, thì đưa quan tài của cụ vào lò thiêu. Mấy đệ tử học chúng của bổn tự và các bạn hữu cùng gia đình tham dự buổi lễ hôm ấy đều quyến luyến đi theo quan tài của cụ để nhìn mặt có một người được sanh lên làm thiên nữ trên cõi trời như thế nào. Riêng phần Bảo Đăng á, thì khởi tâm tiếc rẻ rằng phải chi mà được đem xác bà cụ về chùa cho mọi người á, cùng nhìn ngắm, hầu cho các Phật tử thấy nè mà biết phát tâm lành và chăm chỉ tu niệm làm phước, tin nhận Phật pháp cao siêu rất nhiệm màu và Phật lực của pháp môn Tịnh Độ cùng pháp lực của thần chú thật là diệu huyền, có thể cứu người ra khỏi sông mê biển khổ, đặt lên bờ giải thoát, uổng thay cho một sắc thân, một dung nhan xinh đẹp hiếm có như vậy mà trong phút chốc nửa đây sẽ tan thành ra tro bụi. Quả thật y như lời Phật dạy, đời là vô thường, thân tứ đại yếu đuối, mong manh không bền chắc, và trên sắc thân giả tạm này không có gì mà gọi là ta và của ta, nghĩa là ngã và ngã sở hữu đó hết cả. Than ôi, vậy mà chúng sanh đó, nào có biết hoặc có bao giờ nghĩ đến câu thân là gốc khổ mà hồi đầu khổ hải hay không? Bảo Đăng có điện thoại lên thầy Bổn Sư Thích Hải Quang hỏi về sự thắng diệu khác thường trên di thể của bà cụ, thì thầy nói rằng vì bà cụ được sanh lên cõi trời làm thân thiên nữ, mà thiên nữ trên cõi trời á thì vô cùng đẹp đẽ đoan trang, tất cả người đẹp nhất trên thế gian cũng không thể nào đem ra mà so sánh kịp. Nên vẻ đẹp hậu thân á là hậu ấm của một người thiên nữ trên cõi trời mà cụ đang mang lấy đó, ảnh hưởng một phần rất ít đến thân xác hiện tại. Vì thế mà xác cụ mới có một vẻ đẹp đoan trang khác thường như vậy. Bảo Đăng cũng thắc mắc một điều nữa nên hỏi thêm với thầy rằng: bạch thầy, con đã hộ niệm cho cụ rất cẩn thận bằng vào tất cả tâm lực của con và pháp lực, vậy mà sao cụ vẫn không được siêu sanh về cõi cực lạc vậy thầy? Thầy Bổn Sư đáp: vì lúc bình sanh á, người này tu theo thần đạo, ở dưới nhà quê á thì đa phần hàng thiện tính chỉ biết đi tới đình miếu, đền thờ thần thánh đó, nhiều hơn là biết tu học theo đại thừa Phật pháp của Phật gia. Vả lại vì xưa nay bà cụ chưa từng biết khởi lòng tính nguyện mà niệm Phật là gì, chưa từng biết phát nguyện cầu được giảng sanh về cực lạc. Nói tóm lại là bà cụ trong khoảng thời gian còn sanh tiền trên cõi thế không có gieo nhân duyên tịnh độ, nhưng nhờ ở nơi Bảo Đăng trì niệm và hộ niệm quá chí thành đúng như pháp nên mới chuyển được thần thức của cụ từ phiền não mà thành trong sáng, mới được sanh lên trời là một người thiên nữ trên cõi trời tam thập tam thiên như thế, toàn là nhờ ở nơi ơn đức Tam Bảo và sự hộ niệm của Bảo Đăng mà có, chứ không phải là do nơi tự lực tu hành của cụ mà được vậy đâu. Đó, như thế cũng đã là quá cực kỳ may mắn lắm rồi, quá hy hữu lắm cho hương linh của bà cụ rồi đó. Lên cõi trời đâu phải dễ, sanh lại làm người cũng chưa chắc dễ, đừng nói chi lên cõi trời cõi Phật. Các Phật tử đạo hữu á, phải nên nhớ, đừng có xem thường sự sanh lên cõi trời, hoặc đầu thai lại cõi người là thấp mà khi dễ chê bai. Bởi vì khi Đức Thế Tôn còn tại thế, có lần Ngài dùng cái móng tay của Ngài á, vít một ít đất á, lên trên á. Ngài hỏi Ngài A Nan, thị giả của Ngài rằng: "Này A Nan, đất trên móng tay của ta nhiều hay đất trên đại địa nhiều?" Ngài A Nan thưa rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, đất trên móng tay Phật thì rất ít so với đất trên miền đại địa, đến ngàn, đến muôn, đến vô lượng ức phần." Phật đáp: "Này A Nan, cũng y như vậy. Trong thời mạt pháp về sau, tức là thời gian hiện nay nè, các chúng sanh sau khi bỏ thân tứ đại, tức là chết rồi đó, thần thức được sanh lên cõi trời hoặc đáo lại cõi người cũng rất là ít ôi, như đất trên móng tay ta mà so với đất trên miền đại địa vậy." Lấy lời kinh này mà suy ra, việc được sanh lên cõi trời của bà cụ đây rất là hiếm có, được như thế cũng đã mừng lắm rồi. Còn như việc muốn được sanh về cõi cực lạc á, thì bình sanh khi mà mình còn sanh tiền, là còn sống, còn khỏe, còn trẻ đó, thì phải tự biết phát lòng kính, tin tưởng nơi pháp môn tịnh độ, thấy không? Nguyện là mình phải phát nguyện về cõi cực lạc, mà niệm Phật là hành, là tự lực, là tự mình cầm chuỗi mặc áo tràng siêng năng gieo duyên lành nơi pháp môn tịnh độ, và hằng luôn tha thiết chí thành nguyện cầu được vãng sanh về cực lạc quốc. Tức là tính, nguyện, hạnh phải được cụ túc là đầy đủ đó. Đó, việc ấy lại càng hiếm hoi và quý báu hơn bao giờ hết. Các trường hợp mà thần thức của người chết sẽ được sanh vào cõi nào, hoặc trời hoặc Phật, hoặc bị đọa vào nơi ba ác đạo, phần này được trích theo lời Phật dạy trong kinh Lục Đạo Tập như sau: việc thọ sanh vào nơi sáu nẻo luân hồi, tức là trời, thần, người, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, thì như Bảo Đăng đã có nói nơi các bức thư học Phật gần đây là số 56, 57 rồi, về việc dò tìm hơi nóng qua kệ đảnh thánh nhãn sanh thiên đó, quyết định không còn nghi ngờ chi hết. Quý vị nào chưa rõ thì coi lại thư học Phật số 56, 57 thì sẽ rõ ngay. Đó, bây giờ trong phần này Bảo Đăng muốn hiện dẫn thêm lời của Phật dạy về việc thọ sanh, tức là mang thân hậu ấm của người chết nơi đời này và qua đến đời sau để chứng tín và làm duyên thêm cho sự hiểu biết và phát lòng lo sợ hoặc vui mừng cho chúng hữu tình như chúng ta đây nè, được biết rõ thêm về thân phận ở kiếp sau, tức là thân hậu ấm của mình. Sau khi bỏ thân tiền ấm rồi đó, thân trung hữu hay thân tiền hữu của mình trên cõi thế như sau. Thứ nhất, tướng trạng tiên triệu là cái tướng mà báo trước cho biết sẽ lâm chung bị đọa vào nơi ác đạo, đọa vào loài súc vật là súc sanh thì kẻ ấy khi lâm chung có các tiên triệu báo trước cho mình biết như sau: thân mang bệnh nặng, tâm trí mê mờ tán loạn như ở trong mây mù vậy đó, sợ nghe các danh hiệu Phật, không chịu nghe ai khuyên bảo điều lành, ưa thích mùi cá, mùi thịt, quyến luyến vợ con, đắm đuối không bỏ, các ngón tay và chân đều co quắp lại, cả mình toát ra mồ hôi, khóe miệng chảy nước, tiếng nói khò khè, rít trống rất khó nghe, miệng thường ngậm đồ ăn, lúc nào cũng thích ngậm đồ ăn hết. Người nào mà khi lâm chung mà có đủ 9 triệu chứng này, tiên triệu như trên, quyết định sẽ bị đọa vào trong loài súc vật. Còn người mà bị đọa vào loài ngạ quỷ, quỷ đói đó, người đó trước khi lâm chung sẽ có các triệu chứng báo trước như sau: thân mình nóng như lửa, lưỡi thì luôn luôn liếm môi, như môi mình khô hay le lưỡi liếm đó, thường cảm thấy đói khát, ưa nói đến các việc ăn uống, miệng hả ra không ngậm lại, tham tiếc tiền của, dây dưa khó chết, làm khổ cho gia quyến. Mắt thường mở trướng lên, chớ không nhắm lại, đôi mắt khô khan như mắt chim gỗ, không có tiểu tiện nhưng đại tiện thì nhiều. Đầu gối bên mặt lạnh trước, tay bên mặt thường nắm lại, tiêu biểu cho lòng tham lam bỏng sẻn. Lúc tắt hơi, hai mắt vẫn mở. Người nào mà khi lâm chung á, có 11 triệu chứng tiên triệu như trên á, quyết định sẽ phải bị đọa vào trong loài quỷ đói, tức là ngạ quỷ á, không sao thoát được. Đó, đây, kế nữa là đọa vào địa ngục. Người đó trước khi lâm chung á, có các triệu chứng báo trước như sau: nhìn ngó thân quyến bằng con mắt giận ghét, hai tay đưa lên quờ quạng trong chốn hư không, đi đại tiểu tiện trên chỗ nằm mà không tự hay biết, thân thường có mùi hôi hám, nằm úp xuống hoặc che giấu mặt mày, hai mắt đỏ ngầu, nằm co quắp và nghiêng về bên trái, các lóng xương đau nhức. Thiện tri thức dù có chỉ bảo, họ cũng không tùy thuận, tức là không nghe, không làm đó, không chịu làm theo á. Đôi mắt nhắm nghiền, không mở. Mắt bên trái hay động đậy, sống mũi xiên dẹo, gót chân đầu gối luôn luôn run rẩy. Thấy các tướng hiện ra, vẻ mặt sợ sệt không nói được, thảng thốt kêu la, lớn lên là có ma quỷ hiện. Dụ như có người gì thấy ông đang đi hộ niệm hay đi lên nhà thương hồi xưa đang thấy có người nằm á, tức khi chết la lên: đừng bắt tôi, quỷ kìa, ma, sợ lắm đó, họ la vậy đó. Mà kêu niệm Phật thì không chịu niệm, la như vậy tay chân che rồi chỉ rồi tùm lum hết đó, tâm hồn rối loạn, cả mình thì lạnh ngắt, hai tay nắm lại, thân thể cứng đờ. Người nào trước khi mà lâm chung á, mà có 16 triệu chứng này á, quyết định là sẽ bị đọa vào nơi địa ngục. Trên đây là 3 trường hợp bị đọa vào tam đồ ác đạo. Tướng trạng á, tiên triệu cho biết kẻ lâm chung sẽ đáo sanh trở lại cõi người thì có những triệu chứng báo trước như sau: thân không bệnh nặng, khởi niệm lành, sanh lòng hòa diệu, tâm vui vẻ, vô tư, ưa việc, phước đức, ít sự nói phô, nghĩ nhớ cha mẹ, vợ con. Đối với các việc lành hay dữ, tâm vẫn phân biệt rõ ràng, không lầm lẫn. Sanh lòng tỉnh tính, thỉnh tam bảo đến đối diện mà quy y. Con trai, con gái, cháu chắt đều đem lòng thương mến và gần gũi, xem như việc thường. Tai muốn nghe tên họ của anh, của chị, em và bạn bè. Tâm chánh trực, không vô nịnh, rõ biết bạn bè giúp đỡ mình. Khi thấy bà con đến săn sóc, thời sanh lòng vui mừng, dặn dò phó thác lại các công việc cho thân quyến rồi từ biệt mà đi. Nếu người nào mà có đầy đủ 10 điều tiên triệu như trên, thì sau khi chết 49 ngày, thân trung ấm, tức là thần thức của người chết đó, sẽ đáo sanh trở lại cõi người, tức là thân hậu ấm, hưởng các sự tôn quý. Người mà sanh lên cõi trời, khi lâm chung sẽ được những tiên triệu báo trước như sau: sanh lòng thương xót, phát khởi tâm lành, lòng thường vui vẻ, chánh niệm hiện ra, đối với tiền của vợ con không còn tham luyến, đôi mắt có vẻ sáng sạch, ngước mắt nhìn lên không trung mỉm cười, hoặc tay nghe tiếng thiên nhạc, mắt trông thấy tiên đồng, thân không hôi hám, sống mũi ngay thẳng không xiên dẹo, lòng không giận dữ. Nếu có được những tiên triệu như thế, thì thần thức của người chết ấy quyết định sẽ được sanh lên cõi trời. Còn người mà vãng sanh về cực lạc tịnh độ, có 2 trường hợp sanh về tịnh độ cõi Phật. Thứ nhất, sanh về nghi thành ở ngoài biên cương, tức là cõi biên cương biên địa của cực lạc tịnh độ. Thứ hai là sanh về chánh quốc, thuộc vào chính phẩm sen. Giờ Bảo Đăng đã giảng về sanh về biên cương là nghi thành tịnh độ. Như người nào bình thường giữ giới, cũng có niệm Phật, nhưng không được tinh tấn và tin tưởng cho lắm. Khi lâm chung không có tướng lành giữ chi cả, nhắm mắt đi xuôi tựa như người ngủ, vì kẻ ấy nghi tình chưa dứt. Tức là tuy có niệm Phật mà lòng không tin tưởng tuyệt đối, nên không được sanh thẳng vào nơi chánh quốc, mà chỉ trụ vào một nơi ở ngoài biên cương tịnh độ mà thôi. Chỗ đó tên gọi là nghi thành hay là biên địa. Người sanh về cõi này á, có thọ số tuổi thọ đó là 500 năm. Một ngày nơi cõi đó bằng 100 năm ở cõi người. Mãn kiếp nơi đó xong, thời sẽ bị đáo sanh trở lại trong sáu nẻo luân hồi. Người mà sanh về cõi này á, nếu như á, biết tinh tấn niệm Phật thêm hơn nữa, thì sau khi mạng chung sẽ được sanh vào nơi chánh quốc. Bởi vì biết rằng ở biên địa không phải là ở tạm rồi trở xuống đâu, lên biên địa cũng không phải dễ đâu. Qua khỏi cái thế giới ta bà rồi, mỗi ngày á, đều có các vị Bồ Tát về cõi biên địa đó mà thuyết pháp và khuyến khích niệm Phật tinh tấn để được sanh vào chính phẩm sen nơi chánh quốc của cõi cực lạc, chứ không phải ngồi đó mà chờ đúng ngày trở đáo trở lại đâu, hiếm lắm. Chỉ người nào cứng đầu cứng cổ mà không có gieo trong Phật pháp nhiều, không biết chút xíu gì về tịnh độ, không có một cái niềm tin nào về tịnh độ á, thì sẽ đáo trở lại. Còn người lành mà cũng đã từng tu niệm lai rai, cũng đã có niệm Phật, cũng có niềm tin, nhưng mà nó không tuyệt đối, cho nên mà ở biên địa thì khi Bồ Tát mỗi ngày hai thời đều có Bồ Tát tới để thuyết pháp giảng kinh cho nghe. Họ ở trong cái lâu đài, trong cái thất bảo, lâu đài thất bảo đầy đủ cơm nước, tất cả đầy đủ như một cung điện vậy đó, chứ không phải nhà tranh vách lá như mình ở cõi này đâu. Cho nên lên được về biên địa cũng như được vãng sanh rồi đó. Thứ hai là sanh về chánh quốc, là đi thẳng vào trong chánh quốc chính phẩm sen. Người nào bình thường niệm Phật tinh tấn, một lòng thành kính không lui sụp, khi lâm chung biết trước ngày giờ chánh niệm rõ ràng, tự mình tắm gội thay y phục, hoặc được quang minh của Phật chiếu đến thân, hoặc thấy tướng hảo của chư Phật cùng chư thánh chúng hiện thân ra giữa không trung, hay đi kinh hành trước mặt, các điềm lành hiển hiện rõ ràng, kẻ ấy trong một sát na liền được sanh thẳng về nơi tịnh độ, gần gũi chư thượng thiện nhân Bồ Tát, được dự vào trong một trong chín phẩm sen nơi chốn liên trì. Hằng nghe được pháp âm của chư Phật, rốt ráo thành tựu được chánh quả, Bồ Tát quả và Phật quả. Đó, trên đây Bảo Đăng đã y theo trong kinh sách và các lời dạy của Phật mà lược khảo biên soạn ra, quyết không dám sai trái. Quý vị muốn biết thêm chi tiết, xin xem lại quyển Thư gửi người học Phật quyển 1, nơi các trang 327 cho tới 341 mà Thượng Tọa Bổn Sư Thích Hải Quang đã y theo lời kinh dạy mà biên soạn ra, đã được Bổn Tự Pháp Hoa in ấn tống vào năm 1999, ắt sẽ hiểu rõ ràng và chi tiết hơn. Sau khi Bảo Đăng đưa bà cụ vào lò thiêu xong, Tuệ Khai và gia đình chân thành mời Bảo Đăng và các đệ tử học chúng ghé qua nhà, cũng ở cách đó không có xa lắm, dùng cơm chay do vợ của Tuệ Khai nấu. Bảo Đăng vui vẻ nhận lời ngay. Đi vào nhà Tuệ Khai á, thấy hình của bà cụ chụp khi còn sống treo trên vách, thì Bảo Đăng mới nhận xét thấy rằng hình của cụ chụp khi còn sống, vẻ đẹp đó thua hình của bà cụ sau khi đã chết rất xa, tựa như hai người khác nhau vậy. Vì á, sau hơn mấy tuần lễ lưu lại trong nhà thương và nhà xác mà bà cụ đã chuyển đổi hình dạng và mang ít nhiều sắc dốc của một tiên nữ ở cõi trời, ảnh hưởng đến sắc thân tứ đại hiện tại bây giờ. Sau khi lo xong việc chung sự của thân mẫu xong, vả lại vì thấy việc niệm Phật trì chú tu hành có nhiều ích lợi như thế, nên Tuệ Khai càng phát lòng tin tưởng thêm. Hơn nữa cũng vì có sẵn căn lành, nên vợ chồng Tuệ Khai và thân phụ cùng với thân quyến đều phát tâm tu hành. Nhân dịp mà Thượng Tọa Bổn Sư về chùa để làm lễ và hướng dẫn hàng môn đồ pháp quyến tu bát quan trai, cả gia đình Tuệ Khai đều xuống chùa xin quy y Tam Bảo, và sau đó Tuệ Khai vẫn tiếp tục tụng kinh Địa Tạng cho mẹ suốt 49 ngày không bỏ sót. Ngoài ra Tuệ Khai và gia đình còn trường trai nữa, Bảo Đăng đã chỉ dẫn cho gia đình Tuệ Khai tu theo pháp môn mật tịnh và chỉ phương cách phân thời khóa tu của mình mỗi ngày ra hai thời, gồm có tụng kinh Địa Tạng, sám hối thập nhị danh, trì chú hộ thân và niệm Phật, phát nguyện vô thượng bồ đề mà hồi hướng cho mẹ, cho vợ được siêu thăng. Như Tuệ Khai đây mới thật là một người con chí hiếu. Vả lại tục danh á, tên đời của anh á, cũng là Hà Chí Hiếu nữa. Theo đúng như lời của Phật dạy mà Bảo Đăng đã có lượt nói trong thư học Phật số 58 vừa qua. Đó là làm sao cho hương linh của mẹ mình được siêu thăng. Và thân phụ cùng với vợ phát tâm quy y Tam Bảo, ăn chay, niệm Phật tu hành. Thì cái đạo hiếu ấy Phật mới khen, mới gọi là trọn hiếu vậy. Từ ngày thân mẫu Tuệ Khai qua đời và được siêu thăng cho đến nay, việc tu hành của anh và của thân phụ cùng với vợ càng ngày thêm tinh tấn hơn nhiều. Thượng tọa Bổn Sư Thích Hải Quang và ngay cả chính Bảo Đăng cũng đã nhiều lần khen ngợi. Tóm lại, là người Phật tử, ta phải nên có sự nhận xét như thế nào qua các gương vãng sanh siêu thoát xưa nay và hiện nay gần đây nhất như của thân phụ của Bảo Đăng là Phật tử Đạo Nguyên Nguyễn Văn Phan, Phật tử Huệ Tịnh Nguyễn Thị Thúy đó ở Canada, bà Viên Đức Trần Phương Nữ và bà Diệu Hiền Lê Thị Tưởng là thân mẫu của Tệ Khai, Phật tử Hạnh Phước Cụ Hạnh Phước Phan Thị Phấn, Phật tử U Bà Tắc Đăng Minh Trịnh Đình Phú đó, và Bảo Thiện Phật tử Bảo Thiện Đỗ Văn Trâm. Đó là những người, những Phật tử được siêu thăng, đã được Bảo Đăng hộ niệm và được vãng sanh cực lạc. Lần lượt á, sau những bức thơ học Phật kế tiếp, Bảo Đăng sẽ đăng và kể ra về những Phật tử mới vừa vãng sanh này. Ta phải nhận thức rõ rằng kiếp người ngắn ngủi, chẳng có bao lâu và thời gian qua mau, chớ chẳng chịu đợi chờ ta hay bất cứ một ai hết cả. Cho nên còn sống được ngày nào Quan Âm, ta phải nên cố gắng niệm Phật tu hành ngày đó, mới gọi là người có trí, biết lo việc hậu sự của mình về sau qua pháp môn tu tịnh độ. Đừng đợi cho gần đến giờ phút lâm chung đáo đầu á, rồi mới sợ, mới lo tìm thầy, tìm người thiện tri thức hộ niệm. Sợ e cho tìm người hộ niệm chưa có thì, thấy không? Bởi vì nghiệp chướng á, của mình nặng nề, nó che ngăn che. Khi còn sống á, mình không gieo duyên niệm Phật, mình không có gieo duyên với thiện tri thức, với bạn đạo, thì khi mình chết á, thì những cái nghiệp chướng nó ngăn che, không cho gặp được minh sư thiện hữu, không có bạn đạo tới hộ niệm cho mình. Mình không được nghe một câu Phật nữa, thấy không? Đến khi mà ba tấc hơi đã mỏn mòi rồi đó, chừng ấy thì thần thức biết lạc về đâu trong sáu nẻo. Tổ sư có dạy, đương tư nhân sanh tại thế, năng hữu kỷ thời, thạch hỏa điện quang, biến nhãn tiệm quá, sân thử vị lão, vô bệnh chi tiền, đẩu tẩu thân tâm, bát khí trần sự, đắc nhất nhược quan cảnh, niệm nhất nhật Phật danh, đắc nhất thời công phu, tu nhất thời tịnh nghiệp, do tha lâm mạng chung thời, hảo tử ác tử, chỉ hiếu ngã chi bằng triền, dự biện liễu giả, ngã chỉ tiền trình, ổn ổn đáng đáng liễu giả, nhược bất như thử, hậu hối năng tri, từ trì từ trì. Nghĩa là đó, phải nên nhớ con người sanh ra ở đời, kiếp sống nào có được bao lâu đâu. Vả lại kiếp người qua mau như lửa nhán nơi thân đá, hay điện chớp giữa lưng trời, nháy mắt đã qua, đã mất. Vì vậy mà người đời phải nhân lúc chưa già, không bệnh, ráng phấn chấn sức lực và tinh thần, cởi bỏ bớt việc đời, được một ngày thông thả thì niệm Phật một ngày, được một giờ công phu thì tu một giờ tịnh nghiệp, tức là tu tịnh độ đó. Người ở đời khi chết, cũng có kẻ chết lành, cũng có người chết dữ. Ta chỉ cần nên lo liệu niệm Phật trước đi, bởi vì con đường trước mặt ta đó, cái chết nó đã ẩn ẩn hiện hiện ra rồi đó. Bằng như mà ta không biết, chẳng chịu lo liệu cái tư lương niệm Phật để mà phòng thân, e về sau khi cái chết tới rồi, muốn ăn năn cũng không còn kịp nữa. Hãy suy nghĩ kỹ và cho thật kỹ lưỡng đi. Bậc cổ đức là tổ sư đó vẫn thường dạy lên lời cảnh giác rằng: cười thương kẻ giàu sang, lo giàu thêm rộn ràng, hũ gạo xanh mối mọt, trong khi tiền ngổn ngang. Ngày cầm cân suy nghĩ, đêm đốt đuốc lo toan, hình hài trơ lẩn thẩn, tâm trí rối bàng hoàng, vô thường khi chợt đến, biển nghiệp sống mênh mang. Đó, thấy con người sống ở trên cõi đời này cứ mãi lo toan tính làm giàu, buôn bán, cho nên cuộc sống cứ luôn luôn bận rộn, đến nỗi quên cả việc ăn uống, bận lo tính toán việc sanh kế làm ăn mỗi ngày, riết rồi hũ gạo sanh ra mối mọt mà cũng không hay nữa. Đúng không? Ý nói là quên cái việc ăn uống đó. Chút ăn bận đếm tiền, làm sổ sách. Đó, tiền bạc thu về cho thật nhiều, đến nỗi cất chứa ở trong kho là trong nhà băng á, cả đống. Vậy mà cũng vẫn không thấy đủ, lòng tham không đấy mà. Cho nên á, ban ngày thì mãi lo tính việc cân non cân già, ý nói là buôn lường bán lận đó. Còn á, tối đến á, thì đốt đèn lên sáng để lo sổ sách giấy tờ. Riết rồi sao? Tâm trí rối ren, vì bận lo nhiều công việc quá đi, đầu óc á, chỉ còn biết lo làm sao mà cho có nhiều tiền của mà thôi. Như thế mãi rồi thì sao? Lỡ như mà một ngày nào đó quỷ vô thường đến bắt hồn đi á, vì tới số rồi phải chết, chừng ấy rồi thì lấy gì mà bảo đảm cho việc siêu thoát của mình? Và như vậy thì thần thức phải bị trôi lang thang trong biển nghiệp mà thọ lãnh nghiệp báo, chẳng biết sanh về cõi nào. Lỡ như bị đọa xong ba nẻo ác là địa ngục, ngã quỷ súc sanh, thì lúc đó dù cho có hối hận ăn năn e cũng không còn kịp nữa. Cho nên vì vậy quý vị phải, khi còn khỏe, còn trẻ, còn sức, thì lo gắng mà niệm Phật tu trì, phát tín nguyện và hạnh, luôn luôn cầu vãng sanh cực lạc quốc, thì khi lâm chung mới được nhiều lợi ích. Mình gieo nhân nào thì quả đó. Kỳ sau Bảo Đăng sẽ tiếp phần giảng về pháp môn tịnh độ và hộ niệm vãng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.